Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Phần 27. Cái này 10 đồng tiền. Tiểu Hề Hề nga một tiếng, sau đó nói: Kia cái này đâu? 2 khối tiền. Tiểu Hề Hề đại khái là chạm mệt mỏi, ở thúc thúc bên cạnh ghế nhỏ ngồi xuống dưới, một bộ chuẩn bị trường liêu bộ dáng, nói: Thúc thúc, ngươi mỗi ngày đều phải tới bán món đồ chơi sao? Đúng vậy, kia thúc thúc chính mình cũng có thể chơi này đó món đồ chơi nha. Này đó món đồ chơi có thể tránh thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Tiểu Hề Hề có điểm hâm mộ mà nhìn món đồ chơi quán quán. Liên ở bên cạnh Triệu Ba Ba cho rằng đứa nhỏ này tưởng toàn bộ mua tới thời điểm, hắn liền nhìn đến Tiểu Hề Hề lễ phép mà nói cảm ơn, sau đó lôi kéo hắn đi rồi. Đừng nói tiểu bán hàng rong, chính là Triệu Ba Ba đều vẻ mặt ngốc. Ngươi không mua sao? Tiểu Hề Hề: Không mua. Ba ba ta quyết định, ta cũng phải đi bán món đồ chơi kiếm tiền. Tựa như thúc thúc như vậy, Tiểu Hề Hề vừa rồi liền nghĩ kỹ rồi, vẫn là bán món đồ chơi hảo. Như vậy còn có thể làm cọp con chơi món đồ chơi. Triệu Ba Ba đối với nữ nhi tưởng một bộ là một bộ sự tình, tỏ vẻ ngoặc kép: Ngươi quyết định thì tốt rồi, thượng một lần còn quyết định đi nhặt dây điện cùng chai nhựa, hiện tại biến thành bán món đồ chơi. Tuy rằng đều là bình dân nghèo khổ nhân dân, nhưng là sự nghiệp thượng cũng coi như là tiến bộ. Đương nhiên Triệu Ba Ba cũng không cảm thấy Tiểu Hề Hề có thể làm được. Triệu Ba Ba cảm thấy lại quá đoạn thời gian khẳng định nguyện vọng liền lại muốn thay đổi, cho nên hắn chỉ là về nhà đương cái chê cười giảng cấp lão bà nghe. Ngày hôm sau tan học thời điểm, nhân loại ấu tể đi theo tiểu lão hổ cùng nhau nhặt dây điện. Tiểu Hề Hề một bên phiên một bên nói: Cọp con, cọp con, ta cảm thấy cái này có thể bán tiền. Trong tay cầm một thủy tinh cầu, vẫn là hảo hảo. Tiểu lão hổ ừ một tiếng, thu lên. Kỳ thật mỗi lần Tiểu Hề Hề đều sẽ nhặt một ít đẹp đồ vật trở về, cũng không thể bán tiền. Tiểu lão hổ đều đặc biệt nghiêm túc mà dọn về đi, chưa từng có ném quá. Đại khái là bởi vì những cái đó có thể bán tiền đồ vật là sinh tồn, mà Tiểu Hề Hề tuyển này đó không thể bán tiền đồ vật là bọn họ hai cái nhãi con vui sướng. Tuyển tuyển, cọp con đột nhiên ngừng lại, lập tức chắn Tiểu Hề Hề phía trước, nhe răng trợn mắt mà hướng về phía bên cạnh lùm cây gầm nhẹ. Mà lúc này lùm cây bên trong trực tiếp lao tới một con đại cẩu cẩu. Nó trên người nhìn qua là ô uế vài phần, hung ác ánh mắt gắt gao nhìn cọp con. Tiểu lão hổ gầm nhẹ một tiếng, ở cảnh cáo, cứ việc thượng một lần không có có thể đánh bại này chỉ đại cẩu, nhưng là tiểu lão hổ không có bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc. Tiểu Hề Hề nhược nhược mà từ phía sau nhấc tay: Cẩu cẩu cẩu cẩu, ngươi có phải hay không muốn cái này? Chúng ta cho ngươi là được, không đánh nhau được không? Tiểu Hề Hề trên thực tế là không nghĩ đánh nhau, bởi vì thượng một lần cọp con cùng này chỉ cẩu cẩu đánh nhau, cổ còn bị thương. Đại cẩu cẩu hung ác ánh mắt đặt ở tiểu lão hổ phía sau nhân loại ấu tể trên người. Tiểu Hề Hề bị cái này ánh mắt hoảng sợ, sau đó liền nhìn đến đại cẩu cẩu lại chạy. Tiểu Hề Hề ngoặc kép: Như thế nào chạy? Tiểu Hề Hề không rõ vì cái gì, nhưng là vẫn là thật cao hứng, bởi vì không cần đánh nhau. Tiểu Hề Hề cùng tiểu lão hổ cùng nhau đem đồ vật dọn về ra. Sau đó tiểu lão hổ liền nhìn đến Tiểu Hề Hề đem phía trước nhặt về tới đẹp đồ vật đều đặt ở vòi nước phía dưới, hừng hực tẩy tẩy. tiểu lão hổ qua đi, liền nhìn đến tiểu hề hề tiểu béo tay ở nước lạnh kích thích hạ đỏ rực, nó ngậm ngậm tiểu hề hề cổ áo, đem nàng kéo đến một bên. Lãnh tiểu hề hề trong tay còn cầm cái kia thủy tinh cầu, nói: chúng ta có thể đem này đó cũng bán đi, nhưng là muốn rửa sạch sẽ mới có thể bán. Cái này ở bên ngoài có thể bán 10 đồng tiền, bất quá chúng ta bán 5 mao tiền là được. 10 đồng tiền quá nhiều, đối với một cái thường xuyên tiếp xúc chính là 5 mao tiền hài tử tới nói đây là một cái cự khoản. Triệu hề hề đương nhiên không dám bán như vậy cao, nhưng là có thể bán 5 mao tiền. Kỳ thật tiểu hề hề cảm thấy 5 mao tiền đều thật là cao hứng. Chúng ta nhiều bán mấy cái, sau đó liền có thể đi tìm mụ mụ ngươi. Nhân loại ấu tể ánh mắt đều như là ở sáng lên. Lượng lượng, so nàng trong tay cầm thủy tinh cầu còn muốn xinh đẹp. Tiểu hề hề đã tẩy hảo thủy tinh cầu, đặt ở bên cạnh, sau đó nàng quay đầu lại, liền cảm giác được tay tay sờ đến mềm mại ấm áp mau mau. Nguyên lai là tiểu lão hổ thấu lại đây, dùng cổ cọ cọ tiểu hề hề tay tay, sờ lên thật thoải mái. Tiểu hề hề nhịn không được nhiều sờ soạng hai hạ, vuốt vuốt, tiểu hề hề đột nhiên nói: cọp con, ngươi giống như trường cao. Tiểu lão hổ là tứ chi chấm đất cho nên không có tiểu hề hề cao. Hiện tại cũng không có tiểu hề hề cao. Nhưng là tiểu hề hề đột nhiên phát hiện cọp con giống như cao thật nhiều. Vì thế, tiểu hề hề nói: ta đây tùy tiện giúp ngươi sơ trải lông. Tiểu hề hề nghĩ tới thượng một lần tới trường học đại lão hổ bộ dáng. Về sau cọp con cũng sẽ trường đến như vậy đại. Về sau ngươi khẳng định cũng muốn trường đến đại lão hổ như vậy cao. Đến lúc đó ta tưởng cho ngươi trải lông đều sơ không đến. Tiểu hề hề nói: đến lúc đó ngươi khiến cho những người khác cho ngươi trải lông. Tiểu lão hổ ghé vào nhân loại ấu tể chân trên đùi, cảm thụ được nhân loại ấu tể tay nhỏ nhẹ nhàng mà sơ mau mau. Toàn bộ lão hổ đều là lười biếng, nhất không nổi một chút sức lực. Tiểu lão hổ ngày thường đại đa số thời điểm đều là đề phòng. Chỉ có loại này thời điểm mới là lười biếng. Nhưng là tiểu lão hổ nghe được nhân loại ấu tể cái này lời nói, lười nhác mà nói: không cần. Tiểu hề hề nghĩ nghĩ, sùng tiểu bảo bảo giống nhau mà nói: ta đây dọn ghế, sau đó đứng ở trên ghế cho ngươi trải lông mau. Tiểu bảo bảo hổ tỏ vẻ: ta nằm bò, trải bao mau, vừa lúc bên kia nhà trẻ tan học. Vì thế tiểu hề hề chạy chậm đi tìm ba ba. Lúc này đây lại đây thời điểm, cư nhiên còn gặp cái kia xả tóc nam đồng học. Tiểu hề hề nhìn cái kia đồng học liếc mắt một cái. Trước kia tổng cảm thấy cái này đồng học lớn lên đặc biệt đáng sợ. Tiểu hề hề lúc ấy nhìn đến hắn liền chân chân nhũn ra. Nhưng là hiện tại nhìn xem một chút đều không đáng sợ. Buổi tối, tiểu hề hề tìm được rồi Miêu thúc thúc còn tiền. Nhưng là lúc này đây chỉ có 2 mao tiền. Tiểu hề hề cùng Miêu thúc thúc thương lượng: Miêu thúc thúc, ta hiện tại có thể mỗi ngày còn 2 mao tiền sao? Tiểu hề hề thật cẩn thận mà nói. Rốt cuộc đối phương là chủ nợ, chính mình cũng không thể đắc tội đối phương. Miêu thúc thúc có điểm kỳ quái hỏi: vì cái gì nha? Tiểu hề hề thở dài một hơi, nói: ta tưởng dư lại tam mao tiền tồn lên, mỗi ngày tồn tam mao tiền cho ta bằng hữu. Tiểu hề hề đột nhiên nghĩ tới một cái đại sự. Thúc thúc, ngươi nghe nói qua cái gì gà ấm gà khí sao? Chính là có thể bang nhân tìm mụ mụ. Cái kia muốn bao nhiêu tiền nha? Tiểu lão hổ cũng không có nói cho tiểu hề hề yêu cầu bao nhiêu tiền. Tiểu Hề Hề cảm thấy hắn cũng không biết, Miêu Thúc Thúc đối với thứ này cũng không hiểu biết, nhưng là không ngại ngại hắn lên mạng hỏi hỏi. Lập tức liền có người trả lời, tam vạn, tam vạn, tam vạn. Cái này con số, Tiểu Hề Hề không biết có bao nhiêu đại. Liền nhìn Miêu Thúc Thúc, hỏi, Thúc Thúc, mỗi ngày tồn tam mao tiền nói, đại khái muốn tồn nhiều ít thiên a? Miêu Thúc Thúc cũng không biết đại khái muốn tồn bao lâu. Hắn toán học không tốt, bất quá cũng không thể ở nhân loại ấu tể trước mặt mất mặt. Vì thế hắn nói, đại khái cùng ngươi tóc không sai biệt lắm money. Tiểu Hề Hề sờ sờ chính mình đầu tóc. Thật nhiều can a, kia thật là thật lâu thật lâu thật lâu. Miêu Thúc Thúc cùng nhân loại ấu tể cáo biệt thời điểm, đem chuyện này nói cho chính mình bạn tốt. Cái kia bằng hữu chính là ở lão hổ vương bên người công tác. Nghe được lời này, cái kia bằng hữu cảm thấy lại chua xót lại cảm động. Hắn ở hổ vương bên người công tác, tự nhiên biết nhân loại ấu tể tưởng bang kia chỉ lão hổ ấu tể, trên thực tế là hỗn huyết lão hổ ấu tể. Hơn nữa gen kho tiến hành đối lập quá, không có tìm được phù hợp gen. Nói cách khác, hai cái ấu tể liền tính là cực cực khổ khổ tồn tới rồi tam vạn đồng tiền, cũng tìm không thấy cọp con mụ mụ. Tiểu Hề Hề cùng tiểu lão hổ cũng không biết chuyện này. Tiểu Hề Hề còn hai tay chuẩn bị, một bên mỗi ngày tồn tam mao tiền, bên kia mỗi ngày đều nỗ lực đi nhặt dây điện. Hai cái ấu tể không phát hiện, bọn họ mỗi ngày như vậy nỗ lực nhặt, nhưng là vứt đi dây điện vẫn là có thể tìm được. Phảng phất lấy không hết dùng không cạn giống nhau. Tiểu Hề Hề cùng cọp con tách ra về sau, như cũ là vô cùng cao hứng. Bởi vì hôm nay lại nhặt được thật nhiều dây điện. Nói cách khác, ly tìm được cọp con mụ mụ lại gần một bước. Tiểu Hề Hề cứ như vậy nhảy nhót mà thực mau liền tìm tới rồi ba ba. Sau đó cùng ba ba tay trong tay, vừa đi một bên nói, hôm nay chúng ta trường học, chúng ta lão sư còn khen ta, chúng ta hôm nay trường học còn đã phát anh đào ăn, đặc biệt ăn ngon, nhưng là ba ba hôm nay giống như không cao hứng. Tiểu Hề Hề nói trong chốc lát, liền phát hiện vấn đề này. Nàng mở miệng nói, ba ba, làm sao vậy, ngươi có phải hay không không cao hứng? Triệu ba ba nhìn nhìn Tiểu Hề Hề, thở dài một hơi, nói, không có việc gì, về nhà thời điểm không cần cùng mụ mụ nói ba ba không cao hứng sự tình. Tiểu Hề Hề có điểm kỳ quái, ba ba làm sao vậy? Triệu ba ba đem Tiểu Hề Hề ôm lên, nghĩ kỳ thật chính mình liền tính là nói, Tiểu Hề Hề khẳng định cũng nghe không hiểu. Vì thế hắn mở miệng nói, ba ba nhà xưởng khả năng khai không nổi nữa, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này tình huống, là phản yêu quái hiệp hội bên kia có người làm money, cố tình lão bà hiện tại đã mang thai 4 tháng. Này một thai lại không quá ổn, Tiểu Hề Hề vẫn là nghe đã hiểu, chính là nói ba ba mau không có tiền. Bởi vì ba ba chính là ở nhà xưởng đi làm. Ba ba nói qua, ba ba đi làm là vì kiếm tiền dưỡng ra nhà xưởng, nếu đã không có, đó chính là không có tiền dùng. Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, nói, ba ba, ngươi đừng vội, ta về sau chính mình kiếm tiền đọc sách. Tiểu Hề Hề cảm thấy chính mình có thể kiếm tiền, nàng đi theo tiểu lão hổ cùng nhau có thể tránh rất nhiều tiền. Tiểu lão hổ chính là chính mình kiếm tiền đọc sách, nàng khẳng định cũng có thể. Triệu ba ba sờ sờ Tiểu Hề Hề đầu, ngoan nữ nhi, ngươi đọc sách tiền vẫn phải có, vẫn là không đến mức thiếu tiền đến cái loại tình trạng này. Chỉ là Triệu ba ba ánh mắt ám ám, hắn vẫn là đến vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Ngày hôm sau, Tiểu Hề Hề đến trường học liền cùng Tiểu Lão Hổ nói chuyện này. Chúng ta cuối tuần cũng cùng nhau đi ra ngoài tìm từ bỏ dây điện cùng chai nhựa đi. Tiểu Lão Hổ mở to mắt. Hắn cũng tưởng cùng nhân loại ấu tể cuối tuần cũng cùng nhau chơi, nhưng là Tiểu Lão Hổ vẫn là hỏi. Ngươi thực thiếu tiền sao? Tiểu Hề Hề gật gật đầu, thở dài một hơi, nói, ta ba ba không có công tác, ta mụ mụ muốn sinh đệ đệ. Tiểu Hề Hề đột nhiên nhớ tới một chuyện, cọp con, chúng ta về sau cùng nhau mang ta đệ đệ được không? Ở Tiểu Hề Hề xem ra, ba ba mụ mụ đều hảo vội, khẳng định không có không mang đệ đệ đến lúc đó khẳng định là nàng mang đệ đệ. Tiểu Hề Hề thường xuyên cùng Tiểu Lão Hổ cùng nhau mang kim cương Barbie. Mang tiểu hài tử hẳn là cùng mang cái kia không sai biệt lắm money, chúng ta đến lúc đó có thể uy. Hắn ăn cái gì? Sau đó dạy hắn đếm đếm. Triệu Hề Hề cảm thấy mang tiểu hài tử rất đơn giản. Bởi vì chính nàng chính là từ nhỏ hài tử trường đến lớn như vậy. Tiểu Lão Hổ ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Giữa trưa ăn cơm chưa thời điểm, Tiểu Hề Hề đã có cơm, còn có một cái cà rốt thịt ti cùng một chén nhỏ củ cải canh. Tiểu Hề Hề ăn cơm thời điểm, Tiểu Lão Hổ vẫn là ở trong góc ăn thịt. Ăn xong rồi về sau liền trộm đi ra ngoài. Chờ Tiểu Hề Hề phát hiện thời điểm, đều không có nhìn đến hắn đi đâu vậy. Tiểu Hề Hề chỉ có thể ngồi ở trong phòng học chờ hắn trở về. Qua một hồi lâu, mặt khác đồng học đều ngủ trưa. Tiểu Hề Hề trợn tròn mắt chờ Tiểu Lão Hổ trở về. Liền ở Tiểu Hề Hề đều mau ngủ rồi thời điểm, Tiểu Lão Hổ đã trở lại. Tiểu Hề Hề quá mệt nhọc, đôi mắt ra giống như có ngàn cân trọng giống nhau. Như thế nào mở to đều không mở ra được. Mơ mơ màng màng mà, giống như Tiểu Lão Hổ ngậm thứ gì nhét vào nàng cặp sách bên trong. Ngủ chưa tiếng chuông kết thúc thời điểm, Tiểu Hề Hề tỉnh lại liền nhìn đến bên cạnh Tiểu Lão Hổ toàn bộ thân thể cuộn ở trên bàn ngủ. Tiểu Hề Hề nghiêng đầu xem Tiểu Lão Hổ, tổng cảm thấy đầu nhỏ mặt trên hổ văn đều đặc biệt đẹp. Tròn tròn lỗ tai cũng đẹp, đầu hai bên thật dài bao cũng đẹp. Hết chương.